mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Vô luận như thế nào, người đều là của ta, hòa ở hắn trong khuỷu tay, không nhường hắn nhìn đến bản thân lúc này cười bộ dáng. Trầm mặc một lát, Thời Khinh Khinh nhớ tới lúc trước một màn Mạc, trong lòng như cũ như ngạnh ở hầu. A Mạc, nếu ta bị Quý Mạc Ngôn chính miệng ngăn chặn nàng miệng, hôn cắn vài phần, không có nếu, Thời Khinh Khinh giật mình, cho nên, hắn vẫn là để ý đi. Nếu nàng thật sự bị nhân, kia hắn, bất chi bất giác buông ra, Quý Mạc Ngôn biết nàng hiểu lầm, đem nhân ôm càng nhanh, vô luận như thế nào, ngươi đều là của ta, cho nên, không có ngươi nói nếu, loại chuyện này phát sinh không phát sinh, đều sẽ không ảnh hưởng kết quả, không phải không thèm để ý. Chính là so sánh với Trinh Tiết, hắn càng thêm coi trọng là nàng người này, hắn chính là hận. Hận chính mình không có bảo vệ tốt nàng, hận chính mình không có ở nàng vất vả bảo hộ hắn cùng Tiểu Hành thời điểm. Liền lập tức đứng lại nàng cùng Tiểu Hành phía trước, Thời Khinh Khinh lưng hắn cùng Tiểu Hành, gian nan đi trước khi hình ảnh, hắn đời này đều sẽ không quên. Trước kia hắn, cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời qua, Thời Khinh Khinh tài cán vì hắn làm được cái loại tình trạng này. Khi đó hắn, ý thức thanh tỉnh, lại phá tan không xong thân thể phòng tuyến, khống chế không xong thân thể, hắn cũng liền vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có thể lại là sốt ruột lại là chua xót xê monster. Thời Khinh Khinh động dung. Ngước mắt nhìn hắn, nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói, A Mạc, ô ô, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, sẽ không làm cho người ta đối ta làm loại chuyện này. Ta có khả năng nhận chỉ có ngươi, nếu không phải hắn. Nàng tình nguyện cá chết lưới rách, cái gì sống tạm không qua loa sống, cái gì nam nhân giống tự động sao sao sao, không có này liền đổi kế tiếp, đợi chút linh tinh ngôn luận, người khác như thế nào nàng không cần, cũng sẽ không đi so đo, theo nàng, là tuyệt đối không tiếp thụ được, ngẫm lại đều sẽ ghê tởm ăn không ngon, nhất là bị nhân bắt buộc. Này càng khó làm cho người ta nhận. Theo bà mẹ trẻ liền nói cho nàng, nữ hài tử muốn chân ái chính mình, như vậy tài năng gặp càng thêm chân người yêu của ngươi. 18 tuổi kia năm phát sinh chuyện, nhường nàng thiếu chút nữa hậm hực, sau này mang thai sau lại bắt đầu rối rắm muốn hay không đem đứa nhỏ lưu lại. Cũng liền không có thời gian đi so đo kia sự kiện. Nàng đời này, làm qua tối hoang đường sự tình. Đại khái chính là đem đứa nhỏ lưu lại, sau đó gạt cha mẹ ca ca bọn họ, độc tự đem đứa nhỏ sinh hạ đến, nhẹ nhàng, A Mạc, hắn chỉ xả quần áo, ta biết, không cần lại nghĩ chuyện này, ân, khả, nhưng là ta quản không được chính mình, thế nào có thể không tưởng đâu. Vậy giống một cái ác mộng, ta đã giết hắn, còn có cùng hắn một chỗ vài người kia. Thời Khinh Khinh bỗng nhiên nhớ tới một người đến. Người giết người bên trong, có một tốc độ hệ dị năng giả, khóe miệng có hắc chí nam nhân sao? Quý Mạc Ngôn không hiểu, ngoặc kép chấm hỏi, Thời Khinh Khinh cắn răng, là hắn, chính là hắn đem ta bắt lại, cùng hắn một chỗ còn có cái phong hệ dị năng giả. Thực lực của bọn họ thực cường, ta đánh không lại bọn họ, thậm chí cơ hội xuất thủ đều không có. Đã bị cái kia tốc độ hệ dị năng giả khảm hôn mê. Quý Mạc Ngôn hồi tưởng hạ, cũng không có người nọ đứng dậy mặc quần áo. Thời Khinh Khinh ngoặc kép chấm chấm, người muốn đi đâu? Quý Mạc Ngôn, giết bọn họ. Thời Khinh Khinh chát chát nhãn tình, không hiểu dòng nước ấm vào tâm mạch, từ sau ôm lấy hắn thắt lưng. Đừng, ta tưởng tự mình báo thù. Quý Mạc Ngôn sườn thủ hôn ở trán của nàng. Hảo, ngẫu cánh tay vòng trụ nam nhân cổ, động tác linh hoạt chuyển tới hắn phía trước, báo thù sự tình không vội. A Mạc, ta nghĩ muốn ngươi, muốn thực rõ rành rành cảm thụ ngươi tồn tại. Nói với ta, này hết thảy cũng không là mộng, lại càng không là ta trước khi chết phán đoán. OCV by Love Dayo, hết chương.